Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, tắm kiếp. Ma Đô, Hồng Sam khu phồn hoa nhất quảng trường, nhất ra xa hoa cửa hàng ngoài cửa, Lý Ngọc Tuyền người mặc áo da màu đen, giơ tay lên áp áp mũ lưỡi chai mũ duyên, ánh mắt dừng lại ở cái này cửa hàng bảng hiệu lên. Vàng lóng lánh đại tự, ở xa chỗ ánh đèn chiếu rọi hạ phá lệ lóa mắt. 00 số 006 thần tiên nhưỡng. Thần tiên nhưỡng, Thịnh Đường tập đoàn sản xuất cực phẩm rượu ngon, tuyệt đối là trong rượu chi vương. Từ trước tới nay cũng không có loại nào rượu cất có thể sánh được. Mà thần tiên nhưỡng giá cả cũng vô cùng sang quý, một chai giá cả phải 5 chữ số lên. Lý Ngọc Tuyền đã từng uống qua thần tiên nhưỡng, đó là hắn lão thủ trưởng không biết đi qua cái gì con đường. Nhất cộng lấy được 2 bình, mà hắn cùng các đội viên của hắn bởi vì xuất sắc hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho nên được ngợi khen. 7 người nhất cộng uống một chai, theo một khắc kia trở đi, hắn nằm mộng cũng muốn lại quát, uống một lần thần tiên nhưỡng. Đấu giá hội tình trạng lệnh hắn rất rõ ràng bản thân không thể lại từ đấu giá hội phe tổ chức nơi ấy đạt được bán đấu giá tài chính, cần tiền gấp chính hắn. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghiêm túc phán đoán, cuối cùng đưa ánh mắt nhảy vào đến thần tiên nhưỡng cửa hàng lên. Hắn nặng bà, đem món đó đĩa ném giao cho phe bán đấu giá phía trước. Kỳ thực liền đã cho mình để lại đường lui. Đó chính là tắm kiếp thần tiên nhưỡng cửa hàng. Đạt được tiền, cái kia tự nhiên tốt nhất. Như không chiếm được tiền, trực tiếp lộng một nhóm thần tiên nhưỡng ly khai. Chỉ cần mình trong tay có thần tiên nhưỡng, tin tưởng sẽ có vô số yêu rượu phú hào tranh nhau mua. Mấy phút sau, Lý Ngọc Tuyền lặng yên không tiếng động đi tới cửa hàng phía sau. Ở trong đường hẻm quan sát một hồi về sau, thân ảnh khỏe mạnh trong nháy mắt bắn vọt, thần tốc xuất hiện ở lầu 2 cửa sổ. Theo nhất bà, đem lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở trong tay. Đơn giản liền bà, đem từ bên trong khóa ở trên cửa sổ khóa mở ra. Hôm qua ngày đến nhóm kia thần tiên nhưỡng, tuyệt đối không có bán ra hết. Bình thường loại này cửa hàng đều sẽ để dành đám tiếp theo rượu, để ngừa xuất hiện tình huống đặc biệt. Còn xế chiều hôm nay xe chở tiền qua đây, vậy cũng không có bả, đem trong điếm tất cả tiền đều chở đi. 2 triệu, ta nhất định lấy được 2 triệu. Lý Ngọc Tuyền tiến nhập 2 nhà lầu gian về sau, 4 chỗ quan sát một phen, phát hiện đây là một cái căn chứa đồ, đặt đồ đạc đều là một ít tạp vật về sau. Hắn lặng lẽ đi tới cửa phòng chỗ, mở cửa phòng ra một cái khe hở, hướng bên ngoài nhìn lại. Trải qua quan sát của hắn, bên ngoài hành lang cũng không có người, toàn bộ trong cửa hàng đều là đen kịt một màu. Lập tức, hắn lắc mình đi ra ngoài, chỉ bất quá, hắn không có phát hiện, tại hắn vừa mới ẩn vào tới cái kia cửa sổ chỗ, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức tiến vào phòng, đã lặng lẽ đi theo hắn thân sau. Quan sát, tìm kiếm, rất nhanh, Lý Ngọc Tuyền liền ở lầu 2 phát hiện cất giữ thần tiên nhưỡng. Tổng cộng là 60 dương, rượu dương còn không có tháo dỡ phong, thật chỉnh tề đặt ở bên tường. Bất quá, hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống xuống, là sẽ không trực tiếp nâng cốc trộm đi. Cho nên tìm kiếm một hồi về sau, liền tìm được lầu 2 phòng làm việc. Tủ sắt thả thật đúng là bí mật. Lý Ngọc Tuyền ở một loạt giá sách phía sau, phát hiện treo trên tường bức họa kia sau tủ sắt. Đối với mở tủ sắt, hắn tuyệt đối là một lợi hại năng thủ. Theo một căn cong thanh sắt bị hắn xen vào tủ sắt về sau, đạo thứ nhất khóa rất nhanh đã bị mở ra. Sau đó vân tay nghiệm chứng cùng với con số mật mã cũng bị hắn lợi dụng cái khác biện pháp giải quyết. Cuối cùng tủ sắt cửa tủ từ từ mở ra, Số tiền này, Lý Ngọc Tuyền quan sát vài lần, phát hiện trong tủ sắt tiền mặt khoảng chừng ở 300,000 tả hữu. Cách hắn cần 2 triệu, còn có chừng 170 vạn chỗ hổng. Ai, xem ra chỉ có thể trộm một ít thần tiên nhưỡng đi ra. 10 thùng thần tiên nhưỡng hẳn đủ. Bất quá ta khiến cho chiếc xe kia, ngược lại có thể giả bộ hạ 10 thùng thần tiên nhưỡng. Nhưng muốn thuận lợi làm ra ma đô, sợ rằng còn có chút trắc trở. Như ở ma đô tiêu thụ, sợ rằng rất dễ dàng cũng sẽ bị tra được. Lý Ngọc Tuyền thở dài, tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lãnh khốc theo hắn sau lưng truyền đến. Nếu không dễ dàng làm ra ma đô, vậy cũng không nên uổng phí sức lực. Người nào? Lý Ngọc Tuyền cả người tóc gáy nổ lên. Theo nhất bà, đem sắc bén Mitsubishi mã tấu bị hắn từ hông trong rút ra. Thân thể cũng đã quay lại. Trong căn phòng mờ tối, hắn lại thấy rõ ràng cửa phòng ra dựa vào ở bên cạnh cái kia vị người đàn ông trung niên. Bảo an, cái này cửa hàng bảo an. Người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bắt lại một cái rất có thực lực đạo tặc, sẽ phải đạt được chút ngợi khen chứ. Chính mình không giống đường tông nội môn đệ tử bên kia, có thể đơn giản theo tông môn mua được đan dược. Trước đó vài ngày chính mình mất không thiếu khí lực, mới miễn cưỡng cầu một vị nội môn đệ tử trợ giúp. Bà, đem tất cả tiền đều dùng tới mua đan dược. Mình bây giờ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi a. Lý Ngọc Tuyền bà, đem Mitsubishi mã tấu để ngang trước ngực, lãnh khốc nói ra, ta không muốn thương tổn người, càng không muốn giết người, nhưng ta cần tiền gấp, hy vọng người không nên cản ta, càng không nên phản kháng, chỉ cần ta đem người trói lại, sáng sớm ngày mai trên, lên, chờ cửa hàng nhân viên công tác đi làm, tự nhiên có thể đem người cởi ra. Nghe thấy hiện ra nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là quân nhân xuất thân chứ. Hơn nữa, hẳn là mới vừa rời đi bộ đội không bao lâu. Thân trên, lên, cái kia cố tử quân nhân vị đạo cũng không có bị phổ thông sinh hoạt đánh bóng rơi. Được rồi, xem ở ta đã từng cũng là theo bộ đội xuất hiện. Nay muộn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nhất định cho ta cam đoan. Từ hôm nay lấy sau không cho phép làm tiếp ăn cắp việc. Lý Ngọc Tuyền sững sờ, lập tức lãnh khốc nói ra. Ta cần tiền, trong thời gian ngắn nhất lấy được đại bút tiền. Nơi này là tốt nhất cách một trong. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giải quyết ta. Nghe thấy hiện ra cười nói. Giải quyết ngươi, rất khó sao? Lý Ngọc Tuyền cười lạnh nói. Lười lại theo ngươi lãng phí miệng lưỡi. Thúc thủ chịu trói, để cho ta đem ngươi trói lại, hoặc bị ta chế phục. Hai con đường ngươi chỉ có thể chọn một cái. Nghe thấy hiện ra ngoéo, một cái chỉ, cười nói, phóng ngựa qua đây, hanh. Lý Ngọc Tuyền lạnh rên một tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện, trong sát na liền bắn vọt đến nghe thấy hiện ra trước mặt. Theo Mitsubishi mã tấu hướng nghe thấy sáng bả vai đâm tới. Hắn khác chỉ một quả đấm cũng ầm ầm công kích. Di, quân thứ quyền, ngươi là theo Lam Ưng đặc chiến đội đi ra. Nghe thấy hiện ra tránh thoát cái kia bà, đem Mitsubishi mã tấu cùng Lý Ngọc Tuyền đối oanh một quyền về sau, thân thể lù lù bất động. Nhưng ở Lý Ngọc Tuyền rút lui 4-5 bước sau kinh ngạc nói. Lý Ngọc Tuyền đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Hắn cảm giác quả đấm của mình giống như là công kích ở tại tảng đá cứng rắn phía trên. Quyền cốt day dứt đau đớn, làm cho đáy lòng của hắn nảy sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn không có tiếp theo công kích, mà là vẻ mặt phòng bị nhìn nghe thấy hiện ra. Trầm giọng quát lên, người rốt cuộc là người nào? Biết quân thứ quyền người thiếu chi lại thiếu. Đây là Lam Ưng đặc chiến đội đặc biệt chiêu số. Làm sao ngươi biết? nghe thấy Hiện Ra nhàn nhạt nói ra. Bởi vì, ta đã từng chính là Lam Ưng đội đặc chiến một thành viên. Lý Ngọc Tuyền nộ nói rằng, không thể, ta ở Lam Ưng đặc chiến đội phục dịch 4 năm. Hơn nữa còn là Lam Ưng đội đặc chiến đội trưởng. Trước đây căn bản cũng không có gặp qua ngươi. Không đúng, tuổi của ngươi, nguyên lai ngươi là trước kia đội viên cũ. Bất quá, ngươi làm sao thành một cái bảo an? Nghe thấy Hiện Ra hỏi ngược lại, làm bảo an ném sao? Ta người an ninh này vị trí, sợ rằng vô số người muốn tranh đoạt, tuy nhiên cũng không giành được đây. Nhưng thật ra ngươi, theo Lam Ưng đặc chiến đội đi ra tinh anh, dĩ nhiên làm loại này chuyện xấu xa. Ngươi đơn giản là ném Lam Ưng đội đặc chiến khuôn mặt. Lý Ngọc Tuyền khuôn mặt trên lên nóng hừng hực, có loại xấu hổ vô cùng cảm thụ. Hắn muốn biện giải cho mình, nhưng lời đến trong miệng lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Ta thiếu tiền, Lý Ngọc Tuyền ngạnh sinh sinh nói một câu. Nghe thấy Hiện Ra cười lạnh nói, người thiếu tiền nhiều hơn nhiều cũng không trở thành trộm đạo. Nói cho ngươi biết, từ ngươi xuất hiện ở bên ngoài cửa điếm thời điểm, quản chế đã quay chụp đến ngươi, thậm chí ngươi lẻn vào bên trong cửa hàng, cũng tất cả đều đang theo dõi khí quản chế phạm vi. Cho nên, vừa mới ta nguyện ý thả ngươi ly khai, là làm được rồi cắt bỏ quản chế nội dung chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ngươi dĩ nhiên thật động thủ với ta, liền Mitsubishi mã tấu đến đem ra. Ta lại không thể có thể lại để cho ngươi ly khai. Lý Ngọc Tuyền lãnh khốc nói ra. Ta mời ngươi là đã từng đội viên cũ. Phi thường không muốn sẽ cùng ngươi giao thủ. Nhưng ta thật cần tiền. Cho nên chỉ có thể xin lỗi. Nghe thấy Hiện Ra chân mày một cái. Thân hình trong sát na xuất hiện ở Lý Ngọc Tuyền trước mặt. Theo nhanh như tia chớp một quyền công kích ở Lý Ngọc Tuyền ngực. Nhanh chóng tiên thối càng là quất vào Lý Ngọc Tuyền mặt lên. Đem hắn đánh ngã ở mà về sau. Theo đuôi mà lên. Trực tiếp đem hắn khống chế được. Nhưng về sau. Hắn kéo qua tới một cái thừng tìm. Bả. Đem. Lý Ngọc Tuyền trói lại về sau. Lúc này mới hướng góc ném một cái. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nói cho ta tại sao tới trộm đạo. Đừng tại dùng thiếu tiền làm mượn cớ. Muốn giải thích cũng nhất định nói cho ta vì sao thiếu tiền. Lý Ngọc Tuyền lúc này đã bị dọa. Hắn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin. Nhất là cách đấu phương diện. Hắn đã từng thu được toàn quân thi đấu tổng quán quân. Tuyệt đối là vô số người trong lòng The King of Fighter. Nhưng là cùng trước mắt cái này cái trung niên nhân giao thủ. Chính mình dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Đã bị hắn cho chế phục. Chuyện này, điều này sao có thể? Lẽ nào, đã từng làm ưng đội đặc chiến các đội viên cũ, đều có kinh khủng như vậy cách đấu thực lực. Ta cần tiền, cứu ta vợ con. Lý Ngọc Tuyền trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới mang theo khuôn mặt không cam. Cắn răng nói, nghe thấy Hiện Ra cười lạnh nói. Cứu ngươi vợ con, cần 2 triệu. Lý Ngọc Tuyền hoảng sợ nói ra. Ngươi theo ta tiến vào một khắc kia trở đi. Vẫn tại ta phía sau. Nghe thấy Hiện Ra gật đầu nói ra. Không sai, Lý Ngọc Tuyền khuôn mặt thượng lưu lộ ra kính ý. Nói ra, lấy thực lực của ngươi. Ta thật khó mà tin được. Lam Ưng đặc chiến đội sẽ thả ngươi ly khai. Không sai. Ta đích xác cần 2 triệu, bởi vì ta không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần lấy được 2 triệu, đem tiền giao cho tên khốn kia, hắn mới sẽ thả rơi ta vợ con. Tên khốn kia là ai? Nghe thấy Hiện Ra nhíu hỏi, Lý Ngọc Tuyền nói ra, Thường Chiêu, Thường Quốc Tín cháu ruột, nghe thấy mắt sáng cuối cùng hiện lên một đạo tinh quang. Chậm rãi nói ra, Thường Quốc Tín. Đã từng đại giáo quân hàm, hiện tại hẳn là đã vai gánh tướng tinh đi. Hắn cháu ruột, hẳn không phải là quân đội người. Ta rất thật tò mò. Hắn chất tử tại sao muốn bắt ngươi vợ con? còn muốn cho ngươi lấy ra 2 triệu chuộc người. Lý Ngọc Tuyền lạnh lùng nói ra, phe phái Tranh, ta là vật hy sinh. Nghe thấy Hiện ra gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương chuyển được sau nói ra, đội trưởng, 00 số 006 thần tiên nhưỡng cửa hàng xuất hiện tình huống đặc biệt. Cần ngươi tới một chuyến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.